Thần đạo đan tôn, chương 1088, môi thương lưỡi tiễn thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, không thú vị, Lệ Vi Vi lắc đầu. Lần này trong tỷ số bồi cũng không có áp ai thắng. Trong lòng Lăng Hàn khẽ động nói. Ngươi có điều tra qua Ngô tư nhân này chưa? Lệ Vi Vi vỗ hai tay nói. Ngươi chờ, bản tiểu thư đi điều tra một chút. Hắc hắc. Có cảm động hay không? Ngay cả tà tướng chi nữ cũng bị ngươi sai đến sai đi. Cảm động, quá cảm động, Lăng Hàn cười nói. Lúc này Lệ Vi Vi mới thỏa mãn rời đi. Hiệu suất làm việc của nàng rất cao. Ân, phải nói là hiệu suất làm việc của tà tướng phủ rất cao. 3 ngày sau liền có kết quả, mà cách Lăng Hàn và Ngô Tư Nhân quyết chiến chỉ còn 1 ngày. Đầu gỗ. Tất cả đầu mối đều chỉ hướng ám dạ đường. Lệ Vi Vi nghiêm túc nói. Hiện tại có 7-8 phần 10 nắm chặt. Tên kia là sát thủ của ám dạ đường. Ha ha, rốt cục lại động thủ. Lăng Hàn kỳ quái. Chu Cao Dương và Ân Nguyên Hương đã chết hơn nửa năm. Vì sao ám dạ đường còn không có động tĩnh? Nguyên lai lần này bọn họ nghĩ ra chủ ý như thế. Cứ nhiên đến rõ ràng. Đầu gỗ. Chúng ta không nên đánh. Ta lập tức giao tư liệu cho hình bộ. Để bọn họ tra rõ Ngô tư nhân kia. Lệ Vi Vi lộ ra một tia sát khí. Dám giết người của nàng. Lớn mật. Lăng Hàn có chút kinh ngạc. Lúc này Lệ Vi Vi cuối cùng lộ ra khí phách nên có của người thừa kế siêu cấp môn phiệt. Hắn nguyên tưởng rằng vị này là tiểu thư chua ngoa không biết cái gì chứ. Không. Hắn lắc đầu. Thứ nhất. Đương nhiên là đáp ứng rồi. Sẽ không có đạo lý đổi ý. Thứ hai, có thể kiếm 12 vạn. Vì sao không kiếm? Thứ ba, ám dạ đường đường đường chính chính xuất kích. Ta làm sao cũng phải ứng chiến. Thối đầu gỗ, ngươi suy nghĩ cái gì à? Thật tham tiền. Lệ Vi Vi buồn bực. Theo nàng, người ta trăm phương ngàn kế. An bài một người như thế tới khiêu chiến. Vậy khẳng định là nguy hiểm không gì sánh được. Tại sao phải mạo hiểm chứ? Đây là nam nhân sao? Lệ Vi Vi len lén ngắm nhìn Lăng Hàn. Lại có một loại chột dạ. Có chút lo lắng bị Lăng Hàn trộm mất tim. Yên tâm, ta sẽ không chết. Nếu ám dạ đường muốn giết ta. Vậy hãy để cho bọn họ trả giá đi. Lăng Hàn cười nói. Muốn bồi dưỡng được một sơn hà cảnh không phải sự tình đơn giản. Ám dạ đường đã chết 3 cái. Lại bồi một cái đi vào mà nói. Bọn họ nhất định sẽ đau lòng không gì sánh được. Ai bảo các người muốn giết ta làm chi? 1 ngày đi qua. Đã đến ngày Lăng Hàn và Ngô Tư Nhân quyết chiến. Đây là chiến đấu ở Thiết Huyết Trang. Bởi vậy, đi lên chiến trường này phải sinh tử tự phụ. Trong chiến đấu ai cũng không cần thủ hạ lưu tình. Giết chết đối thủ cũng không cần gánh vác hậu quả gì. Ngày nay... Trong Thiết Huyết Tràng kín người hết chỗ, thậm chí không ít người không có chỗ ngồi. Mỗi một người đều đứng, nhón chân xem, nguyên bản Thiết Huyết Tràng không có vé đứng. Nhưng ai bảo chiến đấu lần này quá hấp dẫn, dù cho vé vào cửa đã cao đến 50 chân nguyên thạch một tấm. Nhưng vẫn có thật nhiều người đoạt mua, Thủy Nhạn Ngọc theo Lăng Hàn tới. Khi bọn hắn tiến nhập Thiết Huyết Tràng, nàng không khỏi hoảng sợ. Tại sao nhiều người như vậy? Nàng không phải không có tới Thiết Huyết Tràng quan khán qua. Nhưng bây giờ ở đây quả thực ngay cả kim cũng chen vào không lọt. Chen lấn muốn mạng người. Hoàn hảo, bởi vì Lăng Hàn là một phương quyết đấu. Phương diện Thiết Huyết Tràng đã sớm chờ hắn. Lập tức an bài cho hắn thông đạo riêng biệt. Để hai người có thể thuận lợi tiến nhập sân bãi. Lăng Hàn còn có thể nghỉ ngơi một chút. Cách quyết đấu còn có chút thời gian. Ngô tư nhân kia thực sự là sát thủ của ám dạ đường. Thủy Nhạn Ngọc vừa mới từ trong miệng Lăng Hàn biết được tin tức này. Lăng Hàn gật đầu. 8-9 phần 10. Thủy Nhạn Ngọc hơi nhíu mày liễu nói. Ám dạ đường đã trước sau phái ra 2 sóng người. 3 sát thủ đến đây ám sát ngươi. Mà ngay cả Chu Cao Dương. Ân Nguyên Hương cũng thất bại. Bọn họ đều là tồn tại sơn hà cảnh đại viên mãn a, tuy không phải ngươi ra tay. Nhưng chính bởi vì ám dạ đường không biết, nên nhất định sẽ đánh giá cao chiến lực của ngươi. Hiện tại để Ngô tư nhân tới khiêu chiến, thực lực tất nhiên còn trên hai người Chu Ân. Nàng phân tích rất có đạo lý. Người của Ám Dạ Đường đều là sát thủ, không phải ngu ngốc. Làm sao sau khi biết thực lực của Lăng Hàn còn phái người đến tặng đầu? Lăng Hàn gật đầu nói, ta cũng tò mò, rõ ràng cảnh giới sấp xỉ ta, lại có thể bộc phát ra chiến lực gì? Ngươi lại vì hiếu kỳ mà không nhìn nguy hiểm. Thủy Nhạn Ngọc sắp tức chết. Người đàn ông này có vì nàng cân nhắc qua chưa? Biết nàng lo lắng bao nhiêu sao? Yên tâm, ta tuyệt đối không có việc gì. Lăng Hàn nhẹ nhàng ôm Thủy Nhạn Ngọc. Khó được, chỉ là ôm một cái. Không có động tác dư thừa. Thủy Nhạn Ngọc cũng chỉ nhẹ nhàng thở dài. Chỉnh sửa lại quần áo cho Lăng Hàn. Nói, cẩn thận, Ân. Lăng Hàn nghiêm mặt nói. Một câu tiếp theo liền không đứng đắn. Ngươi về nhà tắm rửa sạch sẽ. Chờ vi phu đến sủng hạnh ngươi đi. Lúc này Thủy Nhạn Ngọc không có giận. Chỉ tựa ở trong ngực của hắn. Nói, đồ lưu manh. Ta biết ngươi rất lợi hại, viễn siêu cùng thế hệ, nhưng thế giới quá lớn, chuyện gì cũng có thể phát sinh, ngươi trăm triệu lần không thể khinh thường. Ừ, Lăng Hàn vỗ nhẹ nhẹ vai thơm của nàng. Đầu gỗ, ngươi nên ra. Gì? Lệ Vi Vi phong phong hỏa hỏa chạy vào, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy màn này, liền vội vàng che hai mắt nói. Ai nha, sẽ đau mắt hột gì chứ? Nói lung tung, Lăng Hàn cười cười, rồi nhẹ giọng nói với Thủy Nhạn Ngọc, ta ra ngoài, ta chờ ngươi. Thủy Nhạn Ngọc chỉ cho hắn ba chữ. Lăng Hàn gật đầu, sải bước đi ra ngoài. Thủy tỷ tỷ, ngươi thật thích khúc gỗ này. Lệ Vi Vi chạy tới, nhỏ giọng hỏi, mặc dù Thủy Nhạn Ngọc có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu. Lệ Vi Vi nhe răng, không nghĩ tới mình làm loạn. Cứ nhiên thúc đẩy Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc, nàng có chút bận tâm nói, chỉ là tên kia là quân chủ của một tiểu thế giới. Tuy nghe không tệ, nhưng không có một chút xíu bối cảnh, người nhà tỷ sẽ đồng ý sao? Thủy Nhạn Ngọc cũng có chút nhức đầu, thiên phú của Lăng Hàn thật không ai phản đối, thời gian tới tất thành nhất phương bá chủ, nhưng vấn đề là, Thủy gia có thể chờ lâu như vậy sao? Phải biết rằng Triệu Luân sẽ tuyệt không từ bỏ ý đồ. Một ngày hắn mất đi kiên trì, xé rách ra mặt cưỡng ép, Thủy gia sẽ tuyển trạch thế nào? Đi một bước, tính một bước đi. Nàng bất đắc dĩ nói, cách chương.